Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, hố lửa. Tô Bạch cho nàng hát qua một lần Bạch Hồ. Nói thật ra, Tô Bạch cuống họng cũng không thích hợp ca hát, mặc dù không về phần ngũ âm không hoàn toàn, nhưng là hoàn toàn không có cái loại này sức cảm hóa. Mập Nha vừa nghe vừa học. Tô Bạch liên tiếp hát hai bên, nàng cũng đã nhớ đại khái, nàng hát liền so với Tô Bạch êm tai quá nhiều, đặc biệt là dùng cái loại này hơi chút mang nhiều chút rượu thuốc lá tảng giọng nữ hát đi ra. Mấy người cũng nghe là như si mê như say sưa, nhưng là lại cảm thấy có chút quái dị, bởi vì bây giờ bài hát của đại đường chỉ mấy loại như vậy. Phần lớn đều là tên điệu danh. Hát khúc cũng gọi hát từ, Tô Bạch bài này, Bạch Hồ, hoàn toàn chính là lời rõ ràng a. Những thứ kia văn nhân công tử có thể thích không? Tô Bạch dạy Mập Nha hai lần, liền để cho nàng đi tìm ba cái nhạc sĩ, để cho nhạc sĩ căn cứ bài hát này, cho nàng phổ cái bài hát, kêu đến hai vị học sinh cũ cùng Xuân Hạ Thu Hoa, cho bọn hắn nói hiểu một chút. Kịch nói ứng làm như thế nào diễn, lời kịch phải nói như thế nào, những thứ này linh nhân diễn xuất nhiều năm, tự nhiên có chính mình kinh nghiệm, hai câu liền hiểu làm như thế nào diễn, cũng biết Tô Bạch nếu như muốn hiệu quả gì, hơn nửa canh giờ sau này, cũng đã có một ít bộ dáng, còn lại chính là quen thuộc một ít thai từ, ngoài ra câu chuyện này còn cần phong phú một chút chi tiết. Nếu không rất khó ủng hộ diễn đi xuống, nhân gia hoa tiền vào, người cũng không thể liền để cho nhân gia nhìn 10 phút 8 phút cố sự đi. Buổi tối ở Vương Phú Quý trong nhà ăn cơm, đầu bếp tạm được, làm canh cá tươi đẹp dị thường, ăn cơm Vương Phú Quý để cho gã sai vặt đi bộ mã. Đưa Tô Bạch hồi học viện, Tô Bạch cũng không có cự tuyệt, sắc trời hơi trễ. Nếu như Tô Bạch chính mình trở về sợ là muốn cấm đi lại ban đêm rồi. Vương Phú Quý để cho Tô Bạch chính ở nhà hắn ở. Tô Bạch không đồng ý. Học viện còn có học tử chờ hắn kể chuyện xưa đâu rồi. Hắn có thể buông tha những đồng đó tiền sao? Phi, là có thể buông tha những học tử đó sao? Không thể, Tô Bạch nhưng là một cái đạo đức cao thượng nhân. Làm sao sẽ tùy tiện làm ra cái loại này thất tín với nhân sự tình đây? Trở lại học viện, các học sinh cũng chờ điên rồi. Thật sự là Tô Bạch người này có chút không biết xấu hổ. Đến một cái thời khắc mấu chốt, hắn liền lưu cái nút áo. Nếu muốn nghe cố sự, được, a, đợi ngày mai. Chỉ một điểm này là để cho chúng học tử vừa yêu vừa hận a. Bây giờ tới nghe Tô Bạch cố sự người là càng ngày càng nhiều. Bây giờ Tô Bạch mỗi ngày hướng phòng ngủ nhấc tiền đều có chút phí sức. Nhìn cách hẳn tăng cường thân thể rèn luyện. Dù sao thân thể là kiếm tiền tiền vốn. Phi, là cách mạng tiền vốn. Bây giờ biết đạo Vương Phú Quý không trở lại. Phòng ngủ chỉ còn lại mình sau này. Dĩ nhiên phải thật tốt thu thập một phen. Trước Tô Bạch nhưng thật ra là có một chút cưỡng bách chứng. Mà Vương mập mạp lôi thôi phải chết. Hắn làm bẩn, Tô Bạch liền thu thập. 10 ngày sau này, Vương Phú Quý chữa hết Tô Bạch cưỡng bách chứng. Vương Phú Quý ra thú tấm đệm bị Tô Bạch bày lên rồi dưới giường mình. Buổi tối nằm ở phía trên thật là mỹ tư tư. Nếu là có một cái giường sưởi thì tốt hơn. Đại đường mùa thu thật sự là có chút lạnh, giường sưởi, ai, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được chính mình rất ngu, sẽ không phát minh mùi xà bông thủy, lò cùng giường sưởi còn sẽ không sao, đồ chơi kia có cái gì kỹ thuật độ khó a? Tìm hai cái thợ rèn cùng thợ xây, thí nghiệm hai ngày là có thể đi ra a? Hơn nữa bây giờ đại đường rất ít có nhân ra đốt than đá. Phần lớn đều là dùng than, khói ám đại, hơn nữa có độc, đây là đại đường trăm họ đều biết, cho nên bây giờ than đá giá cả tiện nghi phải chết. Tô Bạch suy nghĩ một chút, vẫn không thể phát minh ra tới lò a. ít nhất phải chờ đến mình có thể mua được mỏ than đá mới được. Nếu không đi đâu kiếm tiền đi. Ân, giường sưởi không việc gì, không kiếm tiền cũng phải chỉnh ra tới. Ngày thứ hai sáng sớm, đi thư phòng với sư phó xin nghỉ. Triệu Minh trực tiếp cho đi. Hắn hiện tại đối tên đồ đệ này chính là thả nuôi. Triệu Minh thấy nếu như được dựa theo phương thức của mình tới dạy. Này cái thiên tài không đúng liền làm cho mình dạy thành tầm thường rồi. Vương Hưng nhà ở mái hiên đã bị Vương Hưng mua. Chủ nhà lớn tuổi, cũng dự định lá dụng về cội rồi. Còn lại hai gian phòng tử bây giờ tiền không tiền đặt cuộc đủ. Chờ đến tiền đặt cuộc đủ thời điểm cả viện liền đều là vương gia rồi. Bây giờ đại đường vẫn chưa có người nào mới thị trường. Phần lớn liên quan khổ lực hoặc là thợ mộc thợ xây đều là tại thị trường bên cạnh giao lộ các loại. Sống, nơi này cách Tây Thị rất gần. Tô Bạch mấy vòng bên dưới liền tìm được 4 cái thợ xây. Một cái đại công một ngày 15 văn, 3 giờ công phu một ngày thập văn, lại đi mua đi một tí gạch đá, mướn chiếc xe trâu kéo trở về, đến sân tháo xuống gạch đá. Tô Bạch nhìn trước mắt 4 cái thợ xây, này 4 cái thợ xây là người một nhà, đại công là gia chủ, tiểu trong đó 2 cái là con của hắn, một người khác là hắn thê đệ, đại công họ Dương. Nhân thật hay nói, thấy gạch xanh tháo ở trong viện, lão Dương hỏi, thiếu gia, mua những thứ này gạch xanh, nhưng là phải xây dựng tiểu khố a. Tô Bạch mua gạch không nhiều, cũng liền đủ thế hai mặt tường, cho nên lão Dương mới hỏi một câu nói như vậy. Tô Bạch thần thần bí bí cười nói, lão Dương, hôm nay ta muốn dạy ngươi như thế có thể để cho ngươi ăn uống vô ưu tay nghề. Người ước chừng phải học. Ngoặc kép, lão Dương nhìn mới 8-9 tuổi Tô Bạch, một bộ lão tử tin ngươi tà biểu tình. Tô Bạch cũng không ý, nhỏ giọng nói, chỗ này của ta có một cái phương pháp, có thể cho ngươi ở đại mùa đông, bên trong phòng ấm áp, còn không phí củi lửa. Như thế nào đây? Ngoặc kép, con mắt của lão Dương ở trên người Tô Bạch nhìn một chút, lại liếc về phía trên đất gạch xanh, suy nghĩ một chút vẫn là cúi người chào nói, xin thiếu gia chỉ điểm. Đại đường nhân liền điểm này được, trọng cam kết mà nhẹ lời, lên tới vương công quý tộc, xuống đến lê minh trăm họ chỉ cần là đáp ứng sự tình của ngươi, liền nhất định sẽ làm được, cho dù là hy sinh tánh mạng. Bây giờ Tô Bạch dạy bọn họ một môn ăn cơm tay nghề, bọn họ liền không quên được Tô Bạch ân tình. Tô Bạch dẫn của bọn hắn đi vào mái hiên. Mái hiên không lớn, chỉ có tam căn nhà. Một gian phòng ốc là Vương Hưng vợ chồng ở, một gian là Nhị Nghiêu Tiểu Bảo bây giờ ở, cuối cùng một món là thương khố, giữ lại bỏ vào thứ kia. Tô Bạch dẫn của bọn hắn đi tới Vương Hưng vợ chồng căn phòng, ở bên trong bắt đầu hoạch định. Cái địa phương này thế hỏa tường, chỗ này bàn kháng, cái địa phương này là bếp núc, các loại hết thảy đều giảng minh bạch rồi sau này. Lão Dương phốc thông một tiếng liền quỳ xuống, liên tục cho Tô Bạch dập đầu nói, tạ thiếu gia phần thưởng cơm ăn, tạ thiếu gia phần thưởng cơm ăn. Ngoặc kép, tình thầy trò cổ nhân nặng nhất, Hà Vi Sư, truyền đạo tụ nghiệp. Bây giờ Tô Bạch chính là ở thụ nghiệp, cho lão Dương như thế có thể cơm áo không lo bản lĩnh. Ba cái tiểu gia hỏa phản ứng chậm một chút, nhưng nhìn lão Dương cũng quỳ xuống, nào còn có không quỳ đạo lý. Tô Bạch vội vàng từng cái đỡ nói, này liền khách khí rồi, ta còn cần ra ngoài đánh một ít dùng đến. Lão Dương ta cho ngươi biết ngươi đều nhớ chứ. Ngoặc kép, lão Dương gật đầu. Giường sưởi thực ra vô cùng đơn giản, chẳng qua chỉ là trước không người nghĩ đến mà thôi. Lão Dương hưng phấn nói, công tử thông tuệ, dựa theo công tử phương pháp, mùa đông này cũng sẽ không khó chịu đựng. Lão Dương là một cái tri ân đồ báo nhân, lúc ấy liền biểu thị cái này giường sưởi không lấy tiền, thậm chí ngay cả tiền tài liệu hắn đều muốn bao đến. để cho Tô Bạch cự tuyệt. Lão Dương ý vị nói gặp quý nhân, cuối cùng vỗ ngực biểu thị, sau này chỉ cần dùng lấy được Lão Dương địa phương, hắn tuyệt không nhị thoại. Tô Bạch ra đi tìm cái cửa hàng thợ rèn, hắn yêu cầu đánh ống khói, đánh không viên cũng không liên quan, chỉ cần có thể xếp hàng yên, là một cái phương cũng không có vấn đề gì. Sau đó đi mua cát, coi là giữ ấm tài liệu. Cuối cùng đi mua đá vuông dùng để thế kháng bình diện. Toàn bộ mua xong sau này, cho tới trưa đã qua. Trở về thời điểm Lão Dương đang ở thế đến yên đường đâu rồi. Nhìn thấy Tô Bạch trở lại, Lão Dương cười nói, công tử, hôm nay là có thể cho ngài thế đi ra. Tô Bạch nhìn trái phải một chút, không hổ là lão thợ xây, tay nghề liền là không tệ, vô dụng trình độ thước, hỏa tiền thế giống như một cây tuyến như thế đủ, yên đường giữa khoảng cách cũng là vừa đúng, không khỏi gật đầu hài lòng, không sai, cứ dựa thêm như vậy thế là được. Lão Dương gãi đầu một cái nói, công tử, này Dương Sưởi có thể hữu danh tự, ngoặc kép. Tô Bạch thầm nghĩ, Dương Sưởi liền kêu Dương Sưởi a, nếu không tên gì, theo vừa suy nghĩ một chút, ai, đây là một cái dương danh cơ hội a, là một cái cất cao giọng ngắm phương pháp tốt a, nhưng là đây nếu là tự mình nói đi ra có phải hay không là có chút mất mặt. Nhìn Lão Dương liếc mắt, ho nhẹ một tiếng nói, bổn công tử gọi là Vương Sửu Nghiêu. Lão Dương hiểu ý nói, công tử, ngài cảm thấy Sửu Nghiêu Dương Sưởi danh tự này như thế nào đây? Ngoặc kép, Tô Bạch một trán hắc tuyến, Sửu Nghiêu Dương Sưởi, con cảm thấy thế nào? Chính ngươi cảm thấy thế nào? Khó nghe đến nổ mạnh có được hay không? Ngay sau đó suy nghĩ một chút, cũng không thể kêu khác a, kêu Vương Thị Dương Sưởi. Nhân gia biết là cái nào họ Vương phát minh ra đến. Ai, vì danh vọng cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này phá tên. Đè nén chán ghét gật gật đầu nói, không sai, rất tốt, ngoặc kép. Lão Dương cười hắc hắc, sờ đầu một cái nói, công tử, ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút, ngài không thu đồng nào truyền ta đây ăn cơm tay nghề, ta cũng không thể có lỗi với ngài. Sau này chỉ cần là ta bàn Sửu Nghiêu Dương Sưởi, bất kể thu bao nhiêu tiền, ta đều phân ngài một nửa, tự xem như là ta học phí rồi. Tô Bạch lần nữa nghe được Sửu Nghiêu Dương Sưởi bốn chữ, khóe mắt giật một cái, quả nhiên vẫn là không có thói quen a. Nghe được hắn muốn phân chính mình một nửa tiền, lắc đầu liên tục, chính mình một phân tiền không tốn. Nhân gia Bạch cho mình bàn Dương Sưởi, chả thế nào có thể quản nhân gia đòi tiền đâu rồi. Hơn nữa còn là lâu dài đòi tiền, kia rất không đạo nghĩa a. Lão Dương lần này nhưng là tử không đổi giọng, nói đúng không quản Tô Bạch có muốn hay không, tiền nhất định sẽ đúng hạn đưa tới. Tô Bạch nhìn hắn vậy cùng quật lừa như thế ánh mắt, cũng biết là khuyên không được rồi, cũng không có đang khuyên. Chỉ có thể là đem những gì mình biết, thế nào bàn đốt nhanh, giữ ấm bút kỹ xảo nói cho Lão Dương. Thực ra những thứ này chính là Lão Dương không chia tiền, hắn cũng sẽ nói cho hắn biết. Dù sao bàn là nhà mình Dương Sưởi a. Lão Dương một bên lắng nghe, một bên kéo qua tới hai đứa con trai cùng thê đệ. Chỉ Tô Bạch nói, nhớ, vị này Vương thiếu gia chính là chúng ta ân nhân. Bất kể từ lúc nào, địa phương nào, chỉ cần thấy được Vương thiếu gia phải cho lão tử hành lễ, biết không? Ngoặc kép, ba người vội vàng gật đầu. Tô Bạch vẫn là lần đầu tiên gặp loại chuyện này, vẫn có chút tiểu lúng túng. Sau đó, còn có một loại xấu hổ khoái cảm buổi tối trời còn chưa tối, cũng đã toàn bộ thế được rồi. Tô Bạch một lần nữa than thở đại đường nhân tốc độ. Đây chính là ở hiện đại 5 người cũng phải 2 thiên tài có thể làm xong. Ở đại đường lại chỉ muốn một ngày trả lại cho ngươi đưa một hỏa tường. Lão Dương một nhà thiên ân vạn tạ rời đi. Trước khi đi nói cho Tô Bạch nhà mình địa chỉ,